Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 14 của Lão Khán Xuân La. Câu chuyện nó đang dần đi đến những hồi kết cho nên nó vô cùng kịch tính. Các bạn đừng bỏ lỡ những giây phút này. Và hãy nhớ ủng hộ A Tún, ủng hộ tác giả Bùi Ngọc Phúc bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận về những vấn đề diễn ra trong chuyện. Các bạn cũng có thể mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, Găng Gật Xạ Đen và Nụ Bồ Kết để thanh lọc không khí, trừ tà khử uế ở phần mô tả của video, hoặc là trong shop ở góc màn hình, hoặc là theo số điện thoại đỏ để được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý và được free ship cùng với những phần quà nhỏ nhỏ của A Tún. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Sắp sinh ra lấy ăn hỏi của thằng con trời đánh, Lão Khán trở lại vẻ bình thản vốn có bởi mọi việc đã được thu xếp đâu vào đó. Thời điểm quan trọng nhất là lão chủ động đặt trước cho mọi dịch vụ để sắp xếp mọi thứ cho nhàn thân. Đúng 8:30 sáng chủ nhật, từ đoàn xe xích lô lộng vàng cho đến đội ngũ bê cháp sẽ có mặt. Riêng khoản bánh cốm, bánh phu thê, thuốc lá, trà, mứt sen được nhà hàng chuyển đến vào chiều ngày thứ bảy. Cành cau được đặt ở trên mâm đồng phủ vải lụa sẽ do bà thím họ trên chợ Đồng Xuân chọn mua cho ưng mắt. Con trai đã trải qua nhiều sóng gió, do vậy vào ngày lễ trọng đại của nó, lão không muốn mọi thứ bè bét mà nó phải thật hoàn hảo để không ai có thể bàn ra tán vào. Ít nhất là họ nhà lão sẽ được hãnh diện, họ nhà gái cũng được đẹp mặt. Từ dạo nhà ông giáo Hoạch chuyển xuống mạn Trường Chinh, lão thấy thoải mái hơn do không phải ra đụng vào trạm. Nếu cái tình thông ra, tự dưng hàng xóm đâm khách sáo với nhau, đó là điều lão không thích. Chỉ nói riêng việc qua lại cùng với đó hoa ban núi rừng Tây Bắc, ông bà thông gia đều biết do con thắm nó vậy nó kể. Nhưng điều đó lão chẳng bận tâm bởi đó là cuộc sống riêng, khỏi cần ai bàn ra tán vào. Vẫn thường mạnh miệng tuyên bố đời cua cua máy, đời cái cái đào. Thế nhưng do hồi xưa lão không nuôi dạy hai đứa con vì còn vướng vòng tù tội. Bây giờ lão quyết tâm tổ chức đám cưới cho con trai vào tuần tới và đám cưới cho con gái trong tương lai thật hoành tráng. Tất cả nhằm bù đắp lại tất cả thiệt thòi của hai đứa con. Nhìn mâm cơm do con gái tranh thủ vào bếp trước lúc đi dạy học, lão Khán chưa buồn đụng đũa do muốn đợi con về cùng ăn. Biết phải đợi thêm vài tiếng nữa chắc sẽ đói vì lão hay ăn sớm. Mặc chiếc áo phông màu xanh nước biển, xỏ chân vào đôi giày lười, lão lững thững bước ra ngoài ngõ. Hàng cột điện siêu vẹo ngày xưa với ánh đèn vàng vọt đã được thay mới bằng những cây cột điện ly tâm cùng với bóng đèn cao áp, tà con đường sáng choang. Điện có thường xuyên, không còn cảnh đường làng tối như đêm 30 nữa. Bước qua máy nước cũ, nơi thường xảy ra những vụ xô xát vì chen ngang khi xếp hàng. Thậm chí có nhiều lần mọi người dùng đòn gánh và cả củ đậu để giải quyết mâu thuẫn. Lão Khán thấy máy nước công cộng đã bị đập bỏ, không còn cảnh tụ tập. Vị trí đó bây giờ là nơi tập kết của ba xe chở rác. Như vậy cảnh cầm chuột chết hoặc là bịch rác ném qua vườn hay liệng lên mái nhà hàng xóm cũng chấm dứt. Chính nhờ cuộc sống văn minh hơn, mọi va chạm nhỏ nhặt cũng được hóa giải. Người ta dành thời gian cho việc khác có ích hơn. Bây giờ cảnh mấy người đàn bà cầm quạt nan rủ nhau đi xem nhờ vô tuyến cũng chẳng còn. Lũ trẻ thay vì chơi trò đuổi bắt, chúng rủ nhau giết thời gian trong những quán game với âm thanh đặc trưng. Vốn ít để tâm đến việc thiên hạ nhưng lão nhận ra do không còn bận lo xếp hàng, lấy nước và giặt rũ. Bởi ngay cửa nhà đã có đồng hồ đo nước, còn việc giặt thì chỉ cần ném quần áo vào máy là xong. Bởi vậy đi một đoạn đường chưa đến 100 mét, lão đếm được 6 cửa hàng gội đầu đèn đuốc sáng trưng. Vào buổi tối thảnh thơi, hàng gội đầu và hàng làm tóc nào cũng đông cánh phụ nữ ra làm đẹp. Nơi đây trở thành trung tâm buôn chuyện thay cho máy nước công cộng năm xưa. Nhờ vậy sự mâu thuẫn cũng bớt đi nhiều. Riêng cánh đàn ông có vẻ ít thay đổi, Họ luôn trung thành với việc ngồi hàng nước, bắn thuốc lào, rồi ngóng kết quả lô đề. Nếu hôm nào dư giả đôi chút thì họ chuyển qua ngồi tại mấy hàng bia cỏ cho thêm phần khí thế. Đặc biệt là những buổi có trận bóng đá của đội tuyển Việt Nam. Chả mấy khi thảnh thơi, vừa đi vừa ngó nghiêng giống như khách ở quê ra. Loanh quanh mãi rồi bước chân vẫn đưa lão Khán rẽ vào hàng bún ngan của em Đàm. Trong lúc đợi bà chủ chặt đĩa cổ cánh như mọi lần, lão ngắm người phụ nữ một thời xuân sắc, rồi khẽ thở dài không thành tiếng. Cuộc sống đang đổi thay từng ngày, nhà cửa xây cất với tốc độ chóng mặt, xe máy Dream, niềm mơ ước của bao người bây giờ chạy về về ngoài đường còn nhiều hơn cả chó thả rong ở trong làng. Duy nhất em Đảm của lão xuống cấp hơn cả ngôi đình làng trăm tuổi. Vẫn biết, cái tuổi nó đuổi cái xuân, nhưng lão thầm trách em Đảm sống quá cứng ngắc, rồi ôm hận cả đời vì chẳng biết mùi đàn ông. Đó là chưa kể sau này thành ma sẽ vật vờ chẳng thể siêu thoát được vì còn vướng nợ trần gian. Tự nghĩ như vậy, cho nên lão cảm thấy em này ngu cho nên chịu thiệt. Nhớ lại ngày xưa hễ mà nói động vào, em Đảm còn dài mỏ kêu mỡ đến mở húp. Thế nhưng bây giờ nhìn em quắt queo như là miếng tóc mỡ dính đáy chảo. Nếu có mời húp, chắc lão còn đắn đo, chán chê mê tơi. Đâu còn hứng thú để vồ vập rồi chả bỏ dắt răng. Mãi theo dòng suy nghĩ mênh man thì bất chợt tiếng em Đàm kéo lão về với thực tại. Dạo này em nhìn mãi không còn nhận ra bát Khán đấy. Chắc là có màu xanh ở đâu, cho nên là oách xà lách nhỉ. Dù em Đảm không nhận xét, lão Khán tự biết mình có một màn lột xác ngoạn mục. Không còn khoác lên người bộ quần lao lính mua rẻ ở đường Lê Duẩn, đội sùm sụp con mũ cối. Mùa hè, lão thường chọn quần sóc lửng, sáng màu, có kẻ tăm. Áo phông sẫm có dòng chữ tiếng Anh, may ra bố thằng Tây nó mới đọc được. Dù trung thành với việc đeo con đồng hồ SK mặt lửa, nhưng lão ném đôi dép đúc thần thánh vào gậm giường. Thay vào đó là đôi giày lười màu da bò. Ăn vận như vậy, ban ngày đeo thêm cái kính Ray-Ban hàng nhái. Nhìn lão chẳng kém cạnh gì nếu như so với đám đi xuất khẩu lao động là mấy. Dù hồi đầu chưa quen đi giày, đau chân, nhưng lão thấy ăn vận tươm tất, cưỡi con Dream mới chuẩn. Nếu như ăn mặc ối sùi quá, lại thành vô duyên nhất làng Kim Liên. Đã bê sa mê nhưng còn vòng vo. Lão Khán biết em Đảm là thuộc loại gái ế. Tuy mừng thầm trong bụng, lão tập xong ngụm rượu cho ấm họng, sau đó điềm nhiên nói. Màu xanh cái nỗi gì? Anh cảnh gà trống nuôi con, do bà vợ còn đi nghỉ mát dài hạn trong tù. Khéo cậu quản giáo về hưu, lúc ấy bà mới quay về muối dừa cả. Kể cũng lâu nhỉ bác nhỉ? Liếc quanh thấy chưa có khách, lão Khán nói nhanh như sợ em Đảm bật. Thì thế, ra kể em tặc lưỡi có phải là tươm không? Ngủ một mình chỉ thổ là mồi mồi cho mũi nó đốt đi. Chắc mẩm chăm bó đuốc sẽ được con ếch, lão Khán cầm chai rượu tự thưởng cho mình thêm chén nữa. Đĩa cổ cánh hôm nay, lão thấy thịt ngan không những thơm mà lại còn mềm hơn lần trước. Về cơ thể em Đảm, nếu có ít nạc nhiều xương, lão tặc lưỡi vì tắt đèn thì nhà ngói cũng như nhà tranh. Chưa kể em là gái chưa chồng, hẳn thật là thơm phải biết. Cầm chiếc cánh ngan chấm chấm mút mút, híp mắt khoan khoái, lão Khán nghĩ đến viễn cảnh được cùng em ngụp lặn trong ái tình để cho xứng phận đào hoa. Nào ngờ em Đảm trả lời: bác nhìn vậy thôi chứ chắc là trong héo ngoài tươi, em chả ham, thà là nằm một mình cho nhàn thân, béo bổ gì đâu mà tươm mới chả tướp. Đang ăn như cắn phải hạt sạn, gây mẻ răng bởi câu nói phũ phàng của em gái ấy còn làm cao, lão Khán cầm luôn đĩa cổ cánh, vừa ăn được vài miếng hát thẳng về phía con chó đang nằm chờ gặm xương. Giá kể như ở nhà hồi trước, mâm bát sẽ được liệng ngay ra sân cho hả giận. Thế nhưng đây là hàng bún ngan, không phải nơi lão thể hiện. Không muốn đôi co với con đàn bà dở hơi ăn cắm lợn, trong mắt của lão bây giờ em Đảm thục lặng dạng xấu người xấu nết, xấu hết chân đi. Thanh toán tiền xong, lão châm lửa hút điếu thuốc rồi lững thững tản bộ hướng về phía căn hộ tập thể trên tầng 4. Tuy nhiên được nửa đường, lão lại quay ngược về nhà, bởi có điều quan trọng hơn cần giải quyết. Nhìn thấy em Đảm đang chăn bún phục vụ khách, nghĩ đến những lần bị em kê ghế vào miệng, lão thầm rủa: cái loại gái ế thua cả mớ rau héo ngoài chợ chiều. Nói thì bảo phũ miệng, Thế nhưng lão thấy em này cũng đáng bị quấn quanh người bằng sợi dây tơ hồng, rồi liệng xuống hồ bảy mẫu để cho đàn cá chấm nó rỉa cho trơ xương thì thôi. Dắt con xe Dream ra ngoài, sau khi khóa lại cẩn thận, lão Khán đè nổ xe rồi lướt trên đường. Sẵn tiền cho nên không tiếc đĩa cổ cánh vừa hắt cho chó. Lão chỉ tiếc do phí thời gian với cái loại gái dở dở ương ương như con Mương không người nào. Dừng xe trước cổng trường tiểu học Thái Thịnh, tắt máy rồi kiên nhẫn đứng chờ bên ngoài. Lúc dựa vào tường, khẩu K54 dắt sau lưng của lão nhắc lão về sự cảnh giác mọi lúc mọi nơi. Mặc dù hiện nay chưa có dấu hiệu gì rõ ràng, nhưng lão biết đó giống như là khoảng lặng trước cơn bão. Lăn lộn nơi chiến trường từ khi còn trẻ, sau này ngụp lặn giang hồ, với lão mọi ân oán đều cần phải được giải quyết, kể cả có phải đấu súng hay là chọi nhau với bọn buôn ma túy bằng lựu đạn. Xét cho cùng, thắng hay thua trong cuộc chiến, chắc chắn là vẫn có thêm vài mạng về cho ông bà ông vải. Đó là điều hiển nhiên. Đúng 21:30, khi học viên của trung tâm tiếng Anh, người dắt xe đạp kẻ phi xe máy ra cổng, lão Khán đứng nhìn từng người lướt ngang qua. Khi thấy con gái cùng với cô bạn thân ra chỗ lấy xe, lão vui mừng réo gọi, như thể cả năm không gặp vậy. Đây là lần đầu tiên lão đi đón con, kể từ ngày con Diên cắp sách tới trường. Bởi từ trước tới giờ, học trường nào, học lớp mấy, quả tình là lão đâu có để ý được đâu. Khổ. Đấy, cuộc sống nó vốn dĩ là như vậy đấy. Cứ quanh năm, vợ chồng lo đủ thứ, lao đầu vào đủ công việc, thành ra con cái nó cứ nheo nhóc như vậy. Cho đến bây giờ, đến lúc giật mình nhìn lại, thì con đã lớn mất rồi. Lão chép miệng, hồi ấy còn khuyên con là học lắm, rồi đến lúc cũng chỉ đi bán dưa cà, giống như mẹ ở ngoài chợ. Thậm chí, cái ngày học cấp 3, lão còn thở dài, sườn sượt, học lắm rồi cũng chả giải quyết được gì. Rất may những lời khuyên hiếm hoi của lão lúc ấy bị con gái bỏ ngoài tai, chứ nếu không sẽ giống như đứa con dâu tương lai hiện đang làm chân bưng bê ở quán bún chả Điện Biên. Dù không được danh giá như ông bà thông gia làm nghề giáo, nhưng lão Khán tự hào ra mặt, bởi con gái lão đâu có kém cạnh gì ai đâu. Thậm chí nó còn thông minh nhanh nhẹn hơn so với thế hệ giáo viên thời trước. Ngạc nhiên khi thấy bố đứng đợi trước cổng, Diên chạy ra. Ở nhà xảy ra chuyện gì à bố? Nhắc người bạn của Diên về trước, lão Khán gắt. Nhà mình thì làm đếch gì có chuyện gì. Thôi, lên xe, bố đưa mày đi có việc. Hóa ra dạy tiếng Anh ở tận đây, kể cũng xa. Cứ đi nhờ xe của bạn mãi đâm bất tiện. Nào, thế còn nhìn cái gì? Lên đi. Chưa đến 5 giờ sáng, nhưng Lò Thị Hợp đã thức giấc. Dù trong phòng ngủ có máy lạnh mát rượi, nhưng Thị cảm thấy trong người bứt rứt với tâm trạng khó chịu. Cả đêm vật vã như con nghiện, chỉ bởi một lý do duy nhất, do lâu ngày bện hơi lão Khán, cho nên khi thiếu vắng, Thị chẳng tài nào ngủ được. Biết người tình còn đang phải tập trung để lo đám cưới cho con, nhưng ban đêm, Thị muốn giữ dịp lão ở bên cạnh, vì chẳng tin được giá kể như lão Khán còn lam lũ gò lưng đạp xe xích lô thì đi một nhẽ. Từ ngày lão quay lại làm đại ca giang hồ, đâm ra khí chất hơn người, thì còn lạ gì những anh hùng hảo hán như lão sành ra là sẽ có gái bu quanh, còn đông hơn cả ruồi bu mật. Như vậy làm sao mà thị an tâm cho được. Bước vào nhà tắm dội nước cho hạ hỏa, tuy thế Lò Thị Hợp vẫn mải mê tìm câu trả lời về sự vắng mặt bất thường của người tình. Vốn có tình ý từ ngày lão Khán đạp xích lô, chỉ trên răng dưới ca tút, Dạo đó mỗi sáng vo giấy ngoáy mông đi ngang cửa, Thị chỉ nói vài câu vu vơ. Nhưng nhìn ánh mắt thèm khát của lão, Thị biết mình úp sọt được người đàn ông cường tráng và khỏe mạnh. Thời gian trôi qua khi cả hai lao vào nhau như con thiêu thân. Giờ đây nhìn lão Khán ăn mặc thời trang, cưỡi con xe dream lượn phố, khiến cho Thị chẳng an lòng. Ở bên nhau một thời gian cho nên Thị hiểu rõ, với lão Khán, con xe dream chẳng khác gì con xích lô rách, bởi một khi không cần thì lão ném trả hết, không tẹp nhẹp như người khác. Dẫu biết hai người chưa danh chính ngôn thuận, nhưng Thị nhất quyết không để bất kể con thần nanh mỏ đỏ nào sơ múi được người tình. Ngày trước hồi mới về thủ đô làm dâu, Thị hay được nghe câu vẻ chế nhạo những người đàn ông lâm vào cảnh gà trống nuôi con do vợ đi xuất khẩu lao động. Dù lâu ngày nhưng Thị vẫn còn nhớ như in, có vợ mà cho đi Tây như xe không khóa để ngay bờ hồ. Bờ hồ hay chợ Đồng Xuân Thị đều từng ghé qua, cộng thêm ga Hàng Cỏ và bến xe Kim Liên. Tất cả đều xứng danh một mét vuông có 90 thằng móc tối. Xe đạp thời bao cấp vốn là một gia tài. Ngày đó ai mà bị trộm nó bê thì đau buồn ngang mất sổ gạo hay bố chết. Bây giờ, vế câu vẻ trên được Thị đảo lại cho phù hợp với hoàn cảnh thực tế. Lão người tình đạp xích lô khi xưa bây giờ đã chân lông đỏ da thắm thịt. Nếu thì không để mắt, khéo có nhiều đứa nó nhòm ngó, rồi la liếm sảnh ra làm mất ngay. Với ai thì Thị chả rõ, nhưng trải qua hai đời chồng chính thức, lại thêm vô số mối tình từ dạo còn tắm suối, lúc ngực còn chưa nhú, Thị hiểu rất rõ cánh đàn ông. Hậm hực không biết chút giận vào ai, giá kể dạo lão Khán bây giờ mà tự dưng lù lù ở trước mặt, Thị ngu gì mà chọc giận lão rồi rước họa vào thân. Nói chứ úp sọt ai còn dễ. Với lão đại ca giang hồ, Thị biết chiêu đó hơi nhảm. Nếu dùng tiền để giữ lão vẫn chẳng ăn thua. Khoản nợ 20 triệu do Thị ứng ra cứu đói lũ đàn em năm xưa, lão đã trả sòng phẳng không thiếu một xu. Như vậy đâm khó. Mê cái tính quân tử, không lèm nhèm chuyện tiền nong, Thị đâm lo mất lão người tình vào tay kẻ khác. Điều an ủi duy nhất hiện nay là con bé Thắm, nó sẽ là tay trong giúp Thị nắm thông tin. Sau khi ăn sáng và mua 2 cân mận của người đi bán rong, bà chủ quán lò Thị Hợp tự tay rửa rồi bày lên trước ban thờ thần tài. Sau khi thắp hương, Thị vẫy vẫy con Thắm rồi nhắc: "Này, một chút ăn mận thay cơm được đấy. Nếu mà ốm nghén thì tránh xa cái chỗ nướng thịt, để con Xuyến nó làm cho." Con Thắm ngạc nhiên: "Ờ, sao cô biết cháu nghén?" Lò Thị Hợp bĩu môi: "Gớm, bằng tuổi mày á, cô chẳng nghén vài bận." Dù thai kỳ đang ở tháng thứ 2, nhưng con Thắm được bà chủ quán bún chả Điện Biên đặc biệt ưu ái. Mấy cái khoản nướng thịt được miễn, khoản bưng bê không cần vội theo lời khách dục. Buổi trưa dù đông hay vắng, cứ đúng 11 giờ là con Thắm được lên nhà ăn uống nghỉ ngơi. Riêng buổi tối, chưa đến 8 giờ đã bị bà chủ đuổi về cho khỏe. Khi mấy nén nhang vừa tàn, đưa cho con Thắm mấy quả mận, bà chủ tỉ tê hỏi xem là ông bố chồng tương lai dạo này biến đâu mất tăm. Lúc nghe việc lão Khán đi mua con lê, đôi mắt dàn chân chim của Lò Thị Hợp bừng sáng. Thị mong đến ngày cưới của đôi trẻ để được ngắm người tình đóng bộ cũ sang trọng. Lúc đó Thị mặc áo dày nhung màu huyết dụ, đeo thêm kiềng vàng, đi bên cạnh đẹp đôi như là cậu với mợ vậy. Thị còn tự tin hai người thậm chí còn ăn đứt cô dâu chú rể như cái quẩy mút dở kia. Nghĩ thôi cũng đủ khiến theo lâng lâng trong người. Dù sinh ra và lớn lên ở núi rừng Tây Bắc, nhưng được ăn gạo quê, tắm nước máy thủ đô cả chục năm, Lò Thị Hợp tự tin là mình chẳng kém gì mấy mợ ở trên phố. Về khoản quái thai ngâm giấm búng hạt tiêu thì Thị biết mình không có đối thủ. Dạng to mồm chửi như là con đĩ hưởng lá sát, Thị dùng vài chiêu đã đủ để cho nó bị dập tơi tả. Gia đình còn tan nát, ngồi bán hàng, thế nhưng Lò Thị Hợp nhấp nhổm không yên vì thấy lão Khán không xuất hiện. Người thì hơi ngây ngấy sốt, kiểu như là con nghiện đến cữ mà không được chích phát nào. Nhẩm tính, gã chồng vắn số sắp đến ngày sang cát, khi đó Thị tự do sống với người đàn ông của đời mình. Mặc dù hiện nay Thị đâu có bị ràng buộc, việc người tình sớm tối có mặt ở trong căn hộ tập thể không khiến cho người ngạc nhiên. là người dân tộc Thái nhưng học lỏm khá nhanh. Chả thế thị thuộc lòng câu, co phơi tái, gái đoạn tang, chim ra giàng, gà gại ổ. Tự dưng thì thầm trách lão Khán có của không biết giữ, rồi sau này hối không kịp nếu thị nổi điên. Nghĩ vẩn vơ là như vậy, nhưng trong lúc quán đông khách, bà chủ lò thị hợp như biến thành một con người khác hẳn. Miệng nói cười vui vẻ, tay rót bia, lấy đồ nhắm thoăn thoắt. Đặc biệt là dù quán đông nhưng vẫn không bao giờ nhầm lẫn khi tính tiền. Hoặc là có nhầm thì đều là phần thiệt về phía khách. Nằm ở nơi khuất nẻo, nhưng quán bún chả Điện Biên luôn đông khách. Ở khoảng sân rộng, hồi đầu bán hàng do trẻ con cùng người già không có chỗ chơi, vì khách uống bia ngồi chật kín và ồn ào từ sớm tới khuya. Ngày đó, đơn từ thư kiện gửi ra phường như bướm bướm. Tuy nhiên, sau khi đoàn kiểm tra lập biên bản phạt rồi thu vài bộ bàn ghế, mọi việc đâu lại vào đó, bởi vì bà chủ đã chi tiền đúng địa chỉ. Biết rõ nếu như dân cư còn tiếp tục thư kiện, việc lấn chiếm sân phơi làm chỗ bán hàng không bền, thì đành tính cách khác. Cho nên đã kể lại mọi chuyện với người tình. Nghe xong những khó khăn từ trên trời rơi xuống, lão Khán an ủi sẽ có cách giải quyết êm thấm mà không gây đổ máu. Nhận được lời hứa của người tình, thị như kẻ ăn mày gặp chiếu manh, đã tin và hy vọng. Chính hai cái thúng phân dành cho lão chủ nhà cũ là bài học khiến chỗ đó bây giờ vẫn cửa đóng then cài. Thế nhưng đây là sân chơi chung, không dễ giải quyết. Khu tập thể vốn đang yên, thế nhưng chưa đầy một tuần đã liên tiếp xảy ra hai vụ bắt cóc trẻ con ngay trước mặt ông bà, khiến cho nhiều người hoang mang. Mặc dù hai đứa trẻ được tìm thấy do thằng mất dạy nào nó ném vào xe rác đang khóc hết cả hơi, nhưng vẫn đủ để làm cho bà con bảo nhau, thôi đừng có cho trẻ xuống sân, đề phòng việc này biết đâu nó còn tái diễn nữa. Còn chưa kể lượng xi lanh còn dính máu do con nghiện bỏ lại, nó vương vãi khắp nơi. Ngộ nhỡ trẻ con nó chạy ngược chạy xuôi, đến lúc nó dẫm vào đấy, đâm ra lại khổ. Sau nửa tháng dùng mấy chiêu độc như con cá cọc theo cách nói của lão Khán, bà chủ lò thị hợp nghiễm nhiên dọn bàn ghế ra sân để thực khách ngồi. Thay vì phản đối như trước, mọi người thầm cảm ơn do sân chơi được quét dọn sạch sẽ. Đám nghiện hút thấy đông người ngồi uống bia cho nên tiệc đường không dám bén mảng. Kéo theo đó là những xi lanh tiêm chích không còn. Nhờ hai cha con người tình ngầm giúp sức, do vậy quán bún chả Điện Biên càng ngày càng đông. Nhưng vì dành thời gian quá ít cho người tình, lò thị hợp vẫn thoáng lo âu. Bởi sự gắn kết đâu chỉ đơn giản là ăn rồi làm tình rồi lăn ra ngủ đâu. Bận bán hàng luôn tay luôn chân, tuy thế nhưng khi thấy tiếng xe máy của Khương Híp đến đón vợ chưa cưới, bà chủ quán đã réo rắt. Vội gì thì cũng phải ghé qua nhà, bảo ông Khán sang đấy có việc, nhớ chửa. Vâng, được rồi. Cô lúc nào chả hùng hục hục như là cái lò gạch ấy. Ừ hay, cái thằng này. Thế cô mày chả họ lò còn gì nữa. Nhớ nhá, bảo ông Khán sang bên này, cô có việc thật đấy. Dù đã muộn, lão Khán chạy xe chở con gái từ trường tiểu học Thái Thịnh đến phố Giang Văn Minh. Lúc xe máy rẽ vào con ngõ rộng đủ cho hai ô tô tránh nhau được, lão dừng xe trước ngôi nhà ngay giữa ngõ, đưa tay chỉ cho con gái thấy ở trong ngõ hầu hết các nhà đều xây 4-5 tầng khang trang. May ra còn hai ngôi nhà cấp 4 do chủ đất chưa có nhu cầu ở. Trước sự ngạc nhiên của con gái, lão Khán nói cho con Diên biết, ở khu này đa phần là cán bộ và quan chức sinh sống, cho nên an ninh trật tự rất đảm bảo. Khác hẳn tại con ngõ nhỏ đang ở, vốn được người làng gọi là đất giữ. Mở cánh cổng sắt, Lão Khán dắt xe máy vào khoảng sân rộng có trồng nhiều cây bóng mát, cùng với tường rào có dây leo xanh rì. Ngôi nhà cấp 4 lợp ngói còn khá mới và rộng, là nơi ở hiện nay của mấy bố con. Mở cửa bật đèn sáng khắp nhà, Lão Khán trẻ kể cho con Diên biết khu đất có diện tích 75m², nhưng người chủ xây nhà 45m, còn chừa lại 30m. Chính là nhờ khoảnh sân rộng được trồng nhiều cây cối cho nên thoáng mát hơn hẳn. Thậm chí, diện tích khoảng sân còn lớn hơn cả diện tích ngôi nhà đang ở bên làng Kim Liên. Cùng con gái ngó vào phòng khách, phòng ngủ và dưới bếp với đầy đủ công trình phụ khép kín, Lão Khán bất ngờ thông báo. Bố mua căn nhà này tính ra là để dành cho con đấy. Thế nào, tuần sau anh Khương anh lấy vợ, khi đấy anh em kiến giải nhất phận. Tốt nhất là con cứ dọn ra ở riêng nhá. Như thế cho nó đỡ va chạm. Anh Khương mày lấy vợ cũng không được học hành tử tế như mày, thành ra nhiều lúc cư xử nó cũng chưa chắc được vẹn toàn. Bố tính cả rồi, bố thương mày. Bây giờ còn một thân một mình, thôi thì cố con nha. Con Diên sững sờ không nói được, bởi chưa kiếm được nhiều tiền, nhưng nó biết ngôi nhà cấp 4 này không dành cho người nghèo. Mặc dù được bố giải thích là mua nhà của người thua bạc, nhưng vẫn ái ngại, bởi vì nó đâu cần phải ở trong ngôi nhà rộng đến như vậy. Vợ chồng anh trai là người cần hơn. Biết con gái có tấm lòng nhân hậu và hay nhường nhịn, Lão Khán nói thẳng. Bố với anh còn sống ở mảnh đất giữ đó quen rồi, nhưng đến đời con thì dứt khoát phải khác. Đừng có ngại xa, vì bố sẽ mua xe máy cho tiện đi lại nhá. Như thế không phải đi lờ nhờ xe của bạn bè. Nhằm giúp cho con gái yên tâm, Lão Khán hứa sẽ ở cùng con Diên trong vài tháng đầu. Sau đó lão sẽ chuyển về khu tập thể Kim Liên, ở cùng đó Hoa Ban. Như vậy mọi người đều có cuộc sống tự do độc lập, tất nhiên là trừ bà vợ lầm lỗi. Đến giờ phút này, lão có thể tạm thở phào nhẹ nhõm. Sau này bà vợ ra tù, tự dưng có chỗ ở tươm tất. Như vậy bà ấy coi như được bù đắp những thiếu thốn lúc còn gian khổ, và cả những năm tháng phải trả giá cho tội lỗi của mình ở trong tù. Tắt điện, khóa cửa, Lão Khán đưa con gái quay về. Lúc xe chạy đến đường Giảng Võ, lão tiết lộ sẽ tìm mua một mảnh đất rộng cho vợ chồng nhà Khương thắm. Sau này muốn xây nhà, Đô Yên Ương phải tự kiếm tiền để biết trân quý sức lao động. Không muốn con gái bận tâm vì nhiều món quà có giá trị ngang cả một gia tài. Lúc hai cha con ngồi ăn khuya, Lão Khán giải thích ngắn gọn việc mình trúng đề. Do vậy nếu không vung tiền mua nhà ngay, khéo rồi lại nướng hết vào cờ bạc, thành ra là của thiên trả địa. Từng chứng kiến sự ham mê lô đề của cả bố lẫn mẹ, thậm chí của cả những người xung quanh, con Diên thấy việc mua nhà là quá hợp lý. Nó gật đầu chấp nhận chìa khóa rồi giấy tờ nhà. Không mơ ước cao sang, con Diên muốn sau khi ra trường, ngoài việc đi dạy học, nó sẽ mở lớp học thêm tại ngay ngôi nhà rộng rãi đó. Đúng như bố đã nói, sống trong ngôi nhà chật đâm ra khó chăm bề, chưa kể khi có chị dâu về chung sống. Dù tâm trạng đang vui khi lo xong được mấy việc lớn nhỏ canh cánh bấy lâu, nhưng lão Khán quyết không mở sang khu tập thể Kim Liên, bởi lão muốn nằm một mình để tận hưởng sự khoan khoái vì lao tâm khổ tứ lo cho hai người con tươm tất. Ít ra nó cũng bù đắp phần nào sự vô trách nhiệm của lão trước đây. Trời về khuya, khi mọi nhà trong con ngõ đã tắt điện đi ngủ, Lão Khán bật ngọn đèn bàn, ngồi độc ẩm với biết bao nhiêu là suy tư. Có trong tay 80 bánh heroin cướp được. Đám dân buôn quen gọi là 40 cặp. Dù trị giá của nó ở bên Lào khá lớn, thế nhưng hàng ăn cướp phải bán tháo giá rẻ cho nên giảm đi rất nhiều. Nhờ quan hệ rộng và có tài ăn nói, cuối cùng lão Đắc Đai Đen cùng với Vân Phi Tiêu đã bán được lô hàng cho ba kẻ chung vốn với giá 145.000 đô. Như vậy còn nhiều hơn dự kiến ban đầu chỉ có 128.000. Lần đầu tiên cầm số tiền lớn, cho dù cả đời lăn lộn cũng chẳng có được. Ba người sư đệ hội ý rồi quyết định không đợi đại ca lên tiếng. Hôm đó tại xưởng sửa xe ô tô của Đắc Đai Đen ở trên đê Nguyễn Khoái, lão Vân Phi Tiêu đã nói: "Bọn đệ, vợ con tư tán gần hết, không nặng gánh như huynh. Do vậy ba anh em mỗi người nhận phần mình là 30.000, còn 55.000 là phần của huynh lo nhà cửa và đám cưới cho cháu. Huynh miễn bàn lùi." Do ba người anh em từng vào sinh ra tử đã bàn bạc nhau từ trước, vì thế lão Khán không sao thuyết phục được. Họ ăn đồng chia đủ làm 4 phần cho công bằng. Sống ở đời cần lắm những người chi kỷ. Lão thấy như thế là mình có phúc có phần đấy. Bởi vì dù sao thì mình cũng có 3 người đồng tâm, đồng lòng cùng vượt qua gian khó. Chớp thời cơ con bạc khát nước, có căn nhà đầy đủ hết tất cả giấy tờ, lão Khán liền lập tức mua ngay với giá rẻ, non nửa giá thị trường. Sau khi trừ khoản tiền cùng với lãi cắt cổ để ném vào đỏ đen, tay chủ nhà chấp nhận bán nhanh để được sống yên thân. Không giữ cho mình chút tiền, lão mua nhà cho con gái, mua đất cho con trai, lo đám cưới. Tính ra như vậy là làm tròn bổn phận làm cha. Uống cạn ấm trà đặc, lão Khán tự thấy sự liều lĩnh của mình đã đủ để xoay chuyển càn khôn. Bởi nếu như không dám mang súng đi cướp hàng, lão làm đại ca giang hồ đến ngày phi trột quay về, lúc ấy chửa chắc đã mua được nhà được đất. Ngồi trong căn nhà hơn 20 mét vuông thế bí bách, dù tiết trời sang thu nhưng vẫn chưa dịu mát như lúc cuối thu đầu đông. Lão mở cửa bước ra châm điếu thuốc hút. Nhìn đồng hồ đã bước sang ngày mới, tuy vậy lão Khán vẫn tỉnh như sáo sầu, do vừa uống nguyên cả tấm trà đặc, biết đêm nay có khi cũng chẳng ngủ được. Lão Khán quyết định đi dạo cho mát. Cầm điếu thuốc trên tay, lão lững thững đi ra ngoài ngõ. Giờ này ngoài mấy con nghiện giặt dẹo rình mò để ăn trộm, bán đồ lấy tiền hút chích, những người bán đồ ăn đêm vẫn cứ cẩn mẫn đi giao. Tuy vậy tiếng giao của họ tựa như rơi tóm vào khoảng thinh không mù mịt vậy. Nếu như ban ngày nhịp sống náo nhiệt bao nhiêu, ban đêm ở đây mọi sự trầm lắng, nhưng cũng không kém phần sôi động. Bởi lẽ ở nhiều con phố có những người lấy đêm làm ngày, chỉ cần bước sang bên phố Đào Duy Anh là sẽ thấy sự đối lập. Dưới lòng đường có những người công nhân mải miết đẩy xe vào điểm tập kết để đợi xe rác chuyên dụng thu gom trở sang bên bãi rác Nam Sơn xử lý. Nhưng cách đó không xa, thấp thoáng bóng mấy cô gái ăn xương đang kiên nhẫn đợi khách. Từng đạp xích lô chở đám này nhiều, lão Khán biết đa phần bọn họ là hàng giạt từ phố Vọng hay từ đường Giải Phóng về đây nhằm đổi vía do ế khách. Mãi ngắm đường phố có những hàng cây im lìm, lão Khán bất ngờ nghe tiếng em Đảm ở sau lưng. "Em tưởng chỉ có mỗi mình bác mất ngủ." "Ai ngờ..." "Cô thấy không? Là vì sự cô đơn đó, nó khủng khiếp nhường nào hả? Hay là..." khi trời còn chưa tỏ mặt người. Dù muốn nằm thêm một chút nữa, thế nhưng lão Khán mặc lại quần áo, rồi khẽ khàng mở hé cửa rời đi. Sau lưng của lão, cô Đảm đóng cửa nhanh không kém vì sợ tai vách mạch rừng. Trò đùa dai của số phận khiến người ta không biết trước được điều gì. Những tưởng không bận tâm đến em gái ế còn vô duyên nhất làng Kim Liên. Ai dè nhờ một đêm mất ngủ đi lang thang, lão được người đẹp đưa về nhà để giải tỏa nỗi thèm khát bấy lâu. Cho đến giờ, lão Khán vẫn thấm thía câu nói. Đấy, người ta bảo là tốt số còn hơn cố công là như thế đấy. Thói đời, bao nhiêu năm liền cứ la la liếm liếm chẳng ăn thua. Ấy thế mà đùng một cái tự nhiên nó lại được mới hay chứ lại. Đêm qua chỉ một cơn gió mang vận may thổi tới. Thế là lão Khán đã cùng với em Đảm xây lâu đài tình ái cả đêm, đến mức mệt rã rời. Thế nhưng phải nói là nó cũng tái tê. Đưa tay bật quạt rồi nằm vật trên nền nhà, lão Khán cười khùng khục vì thấy mình đúng là số đào hoa chiếu mệnh. Cuối cùng lão vẫn còn mỡ mà húp để thỏa mong ước bấy lâu. Nhà có việc, chưa đến 6 giờ, lão Khán cùng với các con đã tỉnh giấc. Tấm bạt đã được căng ngay trước cửa vắt sang nhờ qua nhà hàng xóm từ tối ngày hôm qua. Như vậy đủ để kê 2 dãy 8 bàn, lão tính. Lễ ăn hỏi có chục bàn, tính cả trong nhà lẫn ngoài sân. Như vậy, làm 6 mâm là vừa soạn, không thừa không thiếu. Riêng đám cưới do con đầu cháu sớm, lão tính làm khoảng 40 mâm là đẹp. Ngắm 2 bàn ở trong nhà để các đồ sính lễ, gồm buồng cau to có dán chữ hỷ đỏ bé teo tẹo trên mỗi quả cau, cả 100 hộp bánh cốm nguyên ninh mua ở bên phố Hàng Than, những túi hạt sen, chỗ bánh phu thê. Lão mỉm cười đầy vẻ hài lòng. Nhớ lại ngày trước thời còn khốn khó, lúc phục viên quay về, lão cùng mẹ mình và bà thím họ đi hỏi vợ tận vùng Chiêm Khê mùa thối. Quê vợ lão hồi trước thuộc tỉnh Nam Hà. Sau này khi thằng con rời đánh ra đời, quê vợ lão được gọi là tỉnh Hà Nam Ninh. Ngày đó tàu xe đi lại khó khăn, nhà gái thể tất mọi thứ. Chẳng gì họ cũng kén được rể Hà Nội, vì thế mát mặt với bà con họ tộc. Người thủ đô tiếng là sang, thế nhưng đám hỏi lại giản dị đến không ngờ. Lão nhớ bà mẹ mình cầm chiếc cháp nhỏ vốn để dành xin dâu. Bà thím xách cái làn nhựa có khoảng 30 bánh cốm cùng với 20 gói trà mậu dịch. Hình như còn có thêm một cành cau gì đó. Ba người đi xe khách từ bến xe Kim Liên đến Bình Lục, từ đó quốc bộ thêm vài cây là đến nhà cô thôn nữ tên Thu, tức là bà vợ dưa cà của lão sau này. Mới đó đã 1/4 thế kỷ trôi qua, bây giờ đám hỏi của thằng con rời đánh, không dám so với thiên hạ cho mệt. Thế nhưng ngẫm đi cũng thấy, đúng là so với đám hỏi của lão khi xưa thì khác một trời một vực. Nhằm ghi nhận công lao của người tình, hôm nay người ngồi xe xích lô đầu tiên, có mâm cau phủ vuông lụa đỏ, chính là em Lò Thị Hợp. Tối ngày hôm qua khi báo tin đó, thấy người tình rơm rớm nước mắt, khiến cho lão Khán phải xoa cặp mông như lồng bàn úp để an ủi. Duy có một điều lão không nói ra vì muốn giữ hòa khí. 6 mâm cỗ phục vụ họ hàng xa gần, lão chẳng phải đi thuê ngoài. Em Đảm sẽ là người đảm trách cùng với 2 đứa cháu họ phụ giúp. Tạo hóa luôn có những điều kỳ diệu chẳng thể nào lý giải được. Có vài đêm tưới tắm trong ái ân, lão Khán thấy em Đảm không còn khô héo như trước. Sáng nay nhìn em sắc diện hồng hào, đúng kiểu là hạn hán gặp cơn mưa rào rồi. Ngồi ăn tạm bát xôi chả, lão Khán nhắc con trai đi cắt tóc cho đàng hoàng. Còn 2 tiếng nữa sẽ đến giờ sang nhà gái. Ngày thường không sao, thế nhưng hôm nay không thể úi xôi được. Thế rằng cái tóc là góc con người. Một trong những người có mặt sớm nhất, Lò Thị Hợp không ăn sáng cùng mấy cha con lão Khán để tránh điều ra tiếng vào. Thị tranh thủ đảo qua nhà, thắp mấy nén nhang cho người chồng bắn số. Giá kể lão Khán không kiêng, nhà thị rộng, có khi còn kê thêm được vài bàn nữa ngồi ăn cho mát. được người tình tín nhiệm, do vậy Thị sẵn lòng nghỉ bán hàng cả ngày và coi đám hỏi của Khương Híp như con mình. Người ta nói gái có công chồng không phụ. Thị chưa phải là vợ chồng nhưng luôn coi Lão Khán là chỗ dựa vững chắc. Do vậy Thị đâu cần phải tính toán so đo làm gì. Diện bộ com lê sẫm màu, Lão Khán nhờ con gái thắt hộ chiếc cà vạt, dù hơi khó chịu, cứ như là có ai cầm dây thít cổ mình. Thế nhưng vì hạnh phúc của thằng con rời đánh, lão vẫn phải chịu. Ngày trước khi làm chú rể, lão không có sơ mi trắng để mà diện. Lúc đón dâu vẫn mặc bộ quần áo bộ đội còn mới và đeo mấy cái huy chương cho khí thế. Đất nước vừa trải qua chiến tranh, thấy chú rể vừa từ chiến trường trở về, cho nên ai người ta cũng gật gù lắm. Lão Khán được cả làng cả tổng bên vợ chào đón. Ngày đại hỷ của con trai, lão có dịp sống lại những hoài niệm về một thời gian khó. Thế nhưng bù lại, nó lại thấm đẫm tình người. Hồi đó lão còn chưa nhúng chàm, thậm chí là còn là tấm gương để cho nhiều người học tập. Khẽ tặc lưỡi, nhằm quên đi kỷ niệm, lão vuốt tóc một lần cho gọn gàng rồi quay về thực tại. Vẫy vẫy cậu thợ chụp ảnh thuê ở bên công viên Lenin Lin vào nhà, Lão Khán cùng con gái và mấy người họ hàng đứng quanh hai bàn đang bày đồ sính lễ để chụp kiểu ảnh. Còn riêng ông con trời đánh là nhân vật chính, còn đang bận đi cắt tóc gội đầu chưa thấy ló mặt về. Đúng 9:30, đoàn xích lô sang trọng lọng vàng gồm 7 chiếc bắt đầu từ từ chậm rãi rời khỏi con ngõ để hướng về nhà gái ở bên Trường Chinh. Giống như rất nhiều đám ăn hỏi khác của Hà Nội, mỗi xe có một bà ở trong họ mặc áo dài ngồi ở bên cạnh cậu sinh viên cao giáo làm nhiệm vụ bê cháp, nhằm tránh sự để ý không đáng có từ bên nhà gái. Lão Khán cấm tiệt lũ đàn em tham dự, bọn này ở nhà phụ việc rồi chờ đoàn nhà trai quay về là sẽ đánh chén. Trước khi cưỡi con xe Dream đi bên cạnh đoàn xe xích lô lọng vàng, Lão Khán liếc mắt khẽ mỉm cười như động viên em đảm ở nhà lo việc nấu cỗ. Sáng chủ nhật, đường phố không quá đông đúc như ngày thường. Chiếc xe máy Honda Cup 81 chở người thợ chụp ảnh đi phía trước để ghi lại những khoảnh khắc đẹp. Dù được gợi ý thuê cả thợ quay video nhưng Lão Khán lắc đầu từ chối, bởi tốn một đống tiền, chỉ xem vài lần rồi vứt xó đến mốc cả băng ra. Trong khi chụp ảnh rồi đem ép plastic nhét vào album, tiện và rẻ hơn nhiều. Lúc con xe Dream chạy song song cùng với chiếc xích lô đi đầu, ngắm đó hoa ban của núi rừng Tây Bắc, mặc áo dài, đeo kiềng vàng, vòng vàng, nhẫn đính mặt ngọc, nhìn sang không kém gì bà chủ tiệm vàng, Lão Khán buông một câu lửng lơ. Phải nói là ngon hết sảy con bà bảy ha. Đoàn xe xích lô đi vào con ngõ rộng, có lẽ người vui nhất ngày hôm nay phải là ông bà giáo, bởi vì cuối cùng họ đã hóa giải được quả bom nổ chậm ở trong nhà. Đại diện hai họ thay nhau lên phát biểu, Lão Khán cùng với ông Do Hoạch bắt tay thân mật nói chuyện rôm rả. Dù việc uống trà không được duy trì, nhưng khi kết tình thông gia sẽ giúp cho hai nhà gắn kết hơn nữa. Đợi cho đôi trẻ thắp hương xong, tiếng nhạc từ cái đài cassette được bật lên báo hiệu. Thay mặt cho họ nhà trai, người tình của Lão Khán đỡ lấy cành cau, sau đó từ từ đưa sang. Ấy chính là quà lại mặt của nhà gái, cũng là dấu hiệu kết thúc buổi lễ cho đúng phong tục. Khi đoàn nhà trai ra về, không biết là Lò Thị Hợp tỉ tê điều gì, con gái Lão Khán ngồi xích lô để nhường Thị ngồi sau con xe Dream cáu cạnh. Không muốn cả họ ngứa mắt, Lão Khán chủ động chạy xe chậm lại rồi rẽ sang đường khác. Dù bị ôm chặt cứng từ sau lưng, nhưng thấy em dân tộc cho tay vào trong túi quần tây còn nguyên nếp như tìm kiếm gì đó, bất chợt dùng mình nhớ đến chiêu cầm nã thủ kinh hoàng mà em này từng dành cho người chồng vắn số. Lão Khán hắng giọng nói nhỏ, đừng có hôn. Chạy đường tắt cho nên về nhanh hơn đoàn xích lô, Lão Khán không phi xe vào con ngõ nhỏ như mọi bận, dừng ở trước hàng gội đầu. Lão tình cảm nói: "Em đi vào trong, bảo con Danh nó gãi đầu cho, sau đó quay về nhà ăn là vừa. Còn hơn về bây giờ rồi ngồi đấy đợi mốc mép ra." Danh cả ngày bán hàng để đi dự lễ ăn hỏi, thấy người tình nói có lý. Lão Thị Hợp gật đầu, bước vào bên trong hàng gội đầu. Thị muốn gội sấy cho sạch sẽ, biết đâu chiều nay rảnh quá thị sẽ bắt người tình bù đắp cho mấy ngày trống vắng. Thấy em dân tộc ngoan ngoãn nghe lời, Lão Khán thở phào nhẹ nhõm rồi quay xe chạy về nhà. Bởi lão biết em Đảm khi nhìn thấy cảnh chở nhau sẽ ngứa mắt rồi không khéo sinh chuyện. Dù sao hai bà trẻ này đã từng một phen sống mái với nhau rồi, do ghen bóng ghen gió, bây giờ mà ví dụ chuyển qua ghen thật thì có mà loạn cả làng. Chính vì lý do đó, Lão Khán phải dụng công tách họ ra. Đám ăn hỏi của Khương Híp dù không xem thầy, bởi ngày ấn định là do hai ông thông gia tự chọn rồi đi với nhau, ai dè gặp phải thiên thời địa lợi, nhân hòa đủ nhẽ. Buổi trưa ngày mấy không khí mát mẻ, những người họ hàng bên họ nhà Lão Khán cùng với bên họ nhà bà Thu đều có mặt. Riêng lũ giang hồ xăm trổ vằn vện, lão đều sang bên nhà em dân tộc cho thoải mái ăn uống, rồi chúng nó tha hồ mà ngồi đấy bốc phét chém gió với nhau. Thằng con rời đánh của lão lo phần đón tiếp ở bên đấy. Biết được lỗi lầm mình gây ra dạo trước, thằng Tuấn Sốn xung phong ở lại canh xế bạc ở bên làng Thạch Cầu, Lão Khán lúc ấy cũng gật đầu chấp thuận ngay. Đầu giờ chiều, lúc những người khách cuối cùng ra về, lão đi bộ sang coi như là thể dục để nhằm tiêu cơm. Bởi lẽ tấm bạt được bọn Bình Lác và Tiến Minh tháo xuống gấp gọn gàng, cái xe cải tiến của bên cho thuê đến thu dọn nhanh chóng. Dù buồn ngủ díp mắt, Lão Khán phất phất em Lò Thị Hợp quay về căn hộ tập thể. Có lẽ lão thấy em dân tộc để ý đến mấy người nấu cỗ, trong đó có cả cô Đảm, tỏ ra là mình ga lăng. Lão dắt dắt con xe Dream cho người tình đi ra rồi nháy nháy mắt. Đợi em Lò Thị Hợp đi khuất, Lão Khán mượn xe Honda 67 của thằng con rời đánh đi có việc, nhưng vẫn không quên hẹn em Đảm gặp nhau vào sớm mai. Bởi lão biết em bán hàng bến ngan về muộn, nhưng tầm đó lão vẫn còn đang ở bên khu tập thể Kim Liên cùng em dân tộc. Chạy xe tới điểm hẹn quen thuộc, lão cười khùng khục một mình vì phát hiện ra một bất ngờ. Hóa ra lão có duyên với những người phụ nữ bán đồ ăn. Đầu tiên là bà vợ lão bán dưa cà, món lão ghét nhất, nhưng đủ để nuôi hai đứa con qua thời khốn khó. Sau này lão quen rồi cặp kè với em Lò Thị Hợp, thế là lão nghiễm nhiên được uống bia lạnh, ăn bún chả không mất tiền. Chưa kể dạo này thực đơn còn có thêm món chả chó bê tái chanh vô cùng hấp dẫn. Nếu ban ngày uống bia ăn bún chả, buổi tối lão được em Đảm phục vụ bát miến ngan, đĩa củ cánh, lại thêm cả cốt rượu mềm môi. Sau đó cả hai lại còn lăn lộn tình tang với nhau, ngậm thấy mình có số đào hoa. Lão Khán tự tin, tỉ như mà đán tán đổ nốt em bán xôi ở đầu làng. Như vậy lão được các em phục vụ đủ ngày ba bữa, chưa kể món trắng miệng là việc cùng mấy em đó lên bờ xuống ruộng với nhau. Dựng xe máy trước quán xưa, Lão Khán làm cho con bé nhân viên ngỡ ngàng. Bởi hồi đầu lão ăn vận bảnh bao cưỡi xe Dream, ngồi cà phê tại đây thường xuyên, sau đó lại chuyển qua đạp xích lô mặc bộ quần áo quân khu, lâu lâu lại thấy quay lại với bộ com lê lịch lãm nhưng cưỡi con xe Honda 67. Ngồi thưởng thức tách cà phê, nghe những bản nhạc quen thuộc, tự nhiên lão thấy mình giống như kiểu hồn bướm mơ tiên. Do đã hẹn trước, ít phút sau lão đắc đai đen, tự lái con xe Comanca dừng sát ngay vỉa hè rồi bước xuống. Đã qua rồi thời chiến, con xe biểu tượng một thời bây giờ chẳng ai bận tâm, huống chi là kẻ cầm vô lăng. Theo kế hoạch, Tứ Đại Thiên Vương sẽ họp mặt vào ngày thằng con rời đánh của Lão Khán rước dâu. Lúc đó một mâm cỗ sẽ được bố trí riêng ở bên nhà em dân tộc để mấy anh em chén tạc chén thù. Con bé nhân viên đặt cốc cà phê trước mặt của lão đắc đai đen, biết rõ sư đệ luôn đúng giờ cho nên lão Khán gọi ra thêm hai tách nấu nóng cho Vân Phi Tiêu và thân bố tả, bởi cà phê đá chỉ có lão Đắc hay uống. Lúc đủ mặt anh em, lão Khán ôn tồn cho mọi người biết quy định quy ẩn giang hồ. Lão tính là sẽ lui ngay sau đám cưới của con trai, mặc dù chưa tìm được kẻ nào đủ tầm để kế nhiệm làm đại ca. Tuy nhiên lão muốn bó đũa so cột cờ. Thời gian đầu lão sẽ đứng sau làm nhiếp chính để cho mọi việc đi vào quỹ đạo của nó. Thật ra kiểu làm đại ca trong bóng tối cũng không có gì xa lạ. Ngay như vụ án ma túy khủng bị triệt phá, phía sau lại chính là những kẻ mặc sắc phục của ngành công an bộ đội biên phòng như Vũ Xuân Trường, Đào Xuân Xe, Vũ Phong Mã, còn khủng hơn các ông trùm khác. Ngày trước lúc nhận nơi cai quản từ Phi Trột, lão đã tránh cho băng nhóm khỏi tan đàn. Nhưng chứng kiến một loạt tay giang hồ cộm cán bị công an vịn, dù không lạ gì cảnh ăn cơm cân mặc áo xấu, nhưng quan trọng là biết điểm dừng. Nói ra suy nghĩ của mình, lão Khán khuyên mấy người huynh đệ từng vào sinh ra tử hãy chọn mua mảnh đất ở ngoại thành rồi vui thú điền viên như lão. Sợ mấy lão đệ còn băn khoăn, lão Khán nhấn mạnh điều quan trọng nhất khi bước sang tuổi 50 là hãy buông bỏ tất cả, chọn cho mình một người phụ nữ tri kỷ, như thế là đủ. Lão thân bố tạ thở dài rồi nói một câu như nhắc đại ca quay về với thực tại. Huynh á, buông bỏ bà chị em ở trong tù đấy à? Gớm, bà ấy ở trong đấy còn lâu mới quay về đời thường. Cả bốn lão giang hồ cộm cán ngồi trầm ngâm trong tiếng hát đầy tự sự của người ca sĩ nổi tiếng. Nếu cộng số năm đi tù của bốn người, chắc có khi nó ngang với tuổi đời của lão Khán. Sau những năm như người xưa đã nói là chọc trời khuấy nước mặc dầu, dọc ngang nào biết trên đầu có ai. Giờ đây mỗi người đều phải trả giá theo cách khác nhau, bởi hạnh phúc gia đình không trọn vẹn. Là huynh trưởng, nhưng lão Khán có nỗi niềm riêng. Do vợ thụ án tù dài, lão Đắc đai đen hồi đi tù thì vợ ôm con về nhà ngoại rồi gửi đơn ly hôn. Lão Vân Phi Tiêu sống với người vợ thứ hai còn ít tuổi hơn cả tuổi con gái. Thế nhưng hiện nay hai người đã ông chẳng bà chuộc. Ngẫm lại, còn mỗi lão thân bố tạ là không vướng bận vợ con gì. Thay vào đó, lão là khách quen hàng tháng của mấy con mẹ đưa người cửa trước, rước người cửa sau. Khi trời nhá nhem tối, lão Khán mời mấy người anh em sang bên quán bia ngay phố Liên Trì để ngồi với nhau cho hết tối, không vướng bận gia đình và cũng chẳng lo việc giang hồ. Bốn lão cộm cán không khác gì những người đàn ông trung niên mặt đỏ phừng phừng đang chạm cốc. Gần 9 giờ tối, lão chạy xe Honda 67 về trả cho con trai rồi đi tản bộ như người tập thể dục sang bên khu tập thể Kim Liên. Điều oái oăm ở chỗ, muốn đi sang đó, lão phải lượn qua hàng bún ngan của em Đàm. Chờ đợi bao năm, óng hẻo chán chê, bây giờ em đó còn say lão hơn cả say thuốc lào. Chỉ cần lão rót mật vào tai vào vài câu, đảm bảo là em chết đớ đừ đừ. Vốn không lạ gì những quái chiêu của em Lò Thị Hợp. Lão Khán dành chọn cách đi trên dây để cân bằng mối quan hệ tay ba. Ở đó, lão đóng vai trò như là đỉnh của tam giác vậy. Đã xỏ giày ra đến ngõ, lão tặc lưỡi rẽ về bên tay trái, quay về hướng dẫn ra đường tàu. Như vậy lúc vòng về phố Đào Duy Anh sẽ xa thêm một đoạn. Dù có mỏi chân, thế nhưng lão thấy tránh mặt em Đàm khi sang bên nhà em dân tộc vẫn hơn. Nếu không biết đâu, sẽ lại có màn thư hùng như là dạo trước sẽ phiền. Gần cả tuần đứng ngồi không yên, ngủ không sâu giấc vì bệnh hơi. Vừa thấy người tình mở cửa bước vào, Lò Thị Hợp đã trực lao đến như là muốn ăn tươi nuốt sống. Sau màn đánh hơi, ngửi hít quen thuộc, khuôn mặt của Thị Lim Dim tỏ vẻ hài lòng. Ngoài cái mùi bia trộn với mùi mồ hôi nồng nặc, Thị ngửi thấy cả mùi thức ăn, nhưng Tịnh không có mùi son phấn hay mùi nước hoa. Như vậy đối với Thị là quá đủ. Vài tháng trước, Thị còn căm giận Lão Khán không chịu ly hôn mụ vợ Dơ Cà. Nhưng sau khi bình tâm suy nghĩ lại, Thị biết Lão Đại Ca Giang Hồ nói đúng. Tờ giấy bé hơn cả tờ giấy gói xôi, thậm chí còn không đủ để nhóm lò, thì làm sao mà quyết định được hạnh phúc lứa đôi. Tạm gác ý định lên xe hoa lần thứ ba sang một bên, Thị hài lòng với mối quan hệ như hiện nay. Bởi Lão Khán đã hứa sau năm ngày cưới của con trai sẽ xách vali sang bên này ở hẳn. Khi không còn quần áo ở trên người, Lão Khán cười khùng khục hỏi một câu đầy châm biếm. Này, thế người hít chán chưa để còn lên giường đấy? Đúng là tuổi tuất có khác. Biết lão người tình nói kháy tuổi mậu tuất của mình, Lò Thị Hợp tắt đèn phòng rồi đẩy lão ngã xuống giường, bắt đền cái tội bỏ bê Thị mốc meo bấy lâu. Không giống như những kẻ khác thường lăn ra ngủ khi đã thỏa mãn, Lão Khán đáp ứng xong liền ra phòng ngoài châm lửa hút. Nhìn đồng hồ đã 2 giờ sáng, lão ngồi lặng lẽ suy nghĩ về việc rửa tay gác kiếm lần thứ hai với vị trí của đại ca đã bỏ trống. Lão biết thằng con rời đánh của lão không kham được. Nếu như cố đưa nó lên làm đại ca thì không khác nào tự tay giết con mình. Bởi bài học của thằng đại ca Sửu Quân Phiệt vẫn còn đó. Thằng Bình Lác hay là thằng Tiến Min giỏi việc đao búa nhưng chỉ là hạng vai u thịt bắp. Riêng thằng Tuấn Xuân thông minh nhanh nhẹn, tuy nhiên thừa máu liều, còn thiếu đi phẩm chất đại ca. Gánh nặng giang hồ không tìm được kẻ đảm nhiệm. Hút xong điếu thuốc, Lão Khán chỉ biết thở dài, quay vào ngủ để cho lại sức. Ngắm đóa hoa ban núi rừng Tây Bắc đang ngon giấc, lão thầm nghĩ đàn bà dễ có mây tay. Băng nhóm giao cho Thị điều hành, không khéo nó còn sôi động hơn cả quán bún chả Điện Biên đấy chứ. Ngủ một giấc đến 7 giờ sáng, Lão Khán chưa kịp ăn sáng đã thấy thân búa tạ gõ cửa. Biết có chuyện chẳng lành mới khiến cho sư đệ mò đến tận đây. Không muốn làm người tình kinh động, lão kéo vị khách không mời xuống chiếu nghỉ để nói chuyện. Khỏi cần đại ca phải hỏi, lão thân búa tạ đã nói trong hơi thở hổn hển. Đại ca, đêm qua lão đệ Vân Phi Tiêu đã hồn lìa khỏi xác rồi. Lão Khán kinh ngạc hỏi dồn dập, làm sao có thể có chuyện đấy được? Tối qua mấy huynh đệ ngồi uống bia, có thấy kêu mệt mỏi ốm đau gì đâu. Lão thân búa tạ nghiến răng. Lão đệ Vân Phi Tiêu dính một lưỡi lê, xuyên thấu tim, sát thủ đã cao chạy sao bay. Trời xưa chưa sáng tỏ mặt người, Lão Khán bị đánh thức bởi em Đảm. Dù nằm ở trong buồng, nhưng lão nghe rõ tiếng bước chân của mấy người đi tập thể dục sớm. Không giống như ở bên nhà em Lò Thị Hợp, đã thành luật bất thành văn, cho nên lão phải rời nhà em Đảm muộn nhất là lúc 5 giờ. Nếu không chẳng may gặp ai, khi đó dân làng lại được dịp buôn chuyện. Kể từ lúc em Đảm gật đầu, lão có tuần trăng mật không chính thức, nhưng lại đầy đam mê. Thậm chí còn mãnh liệt hơn cả với em dân tộc khi xưa. Có lẽ do dạo này phong độ của lão đang ở thời đỉnh cao. Mở hé cánh cửa nhìn ra ngoài, khi biết chắc không ai qua lại, Lão Khán gật đầu thay lời chào rồi bước nhanh khỏi ngôi nhà của người tình. Không như em Lò Thị Hợp vừa đóng cửa là lao vào như là con lợn lòi ở trên rừng, khiến cho lão bở cả hơi tai. Em Đảm nhẹ nhàng tinh tế hơn, chưa kể trong lúc hai người quấn lấy nhau, em thường bật băng cassette khiến cho lão dù ít nghe nhạc nhưng cũng thuộc như cháo chảy. Tuy nhiên mỗi lúc bị tống cổ ra khỏi nhà sớm, lão thấy bài hát chẳng ăn nhập gì, thậm chí còn trái ngược với tâm trạng. Vừa đi về, lão vừa lẩm bẩm lời bài hát như một cách để thư giãn, chào đón ngày mới. Đừng xa em đêm nay, khi bóng trăng qua hàng cây. Đừng xa em đêm nay, đêm rất dài. Vòng tay em cô đơn, đêm khuya vắng nghe buồn hơn. Con tim em khát khao yêu thương. Đừng xa em đêm nay, hãy nói anh sẽ ở đây. Đừng để em một mình nơi chốn này. hãy ôm em trong tay, cho em biết anh cần em. Cho em biết anh cần em. Mẹ nữa chứ. Đêm qua không muốn nằm cạnh đóa hoa ban núi rừng Tây Bắc, nói nhiều hơn con chim khứu hót. Lão đợi em Đảm dọn hàng khuya, rồi nhẹ nhàng bước sang nhà để tình tang. Không hẳn là dứt tình với em dân tộc, lão đơn giản là muốn thêm gia vị cho cuộc đời. Xét cả tài lẫn sắc, em Lò Thị Hợp được 8 phần thì em Đảm khoảng 5 phần. Thế nhưng thói đời, một cân của lạ bằng một tạ của quen. Do vậy lão đánh giá em Đảm ngọt nước hơn. Sở dĩ thoát được sự kìm kẹp và đánh hơi của em dân tộc là vì sáng nay lão phải đi dự đám tang sớm, không thể ngủ lại căn hộ đó. Từng là hàng xóm bao năm, do vậy Lò Thị Hợp biết lão thường kiêng kỵ đủ thứ khác người. Dù muốn giữ dịp nhưng vẫn đành phải gật đầu chấp nhận. Giá em dân tộc biết đêm qua lão hố hí ở đây, chắc có khi mua căn xăng đốt nhà cho hả giận. Chưa đầy 10 phút sau, lão Khán đang ngồi trên con xe xích lô cà tàng suy ngẫm. Lão không muốn bước chân vào nhà lúc còn quá sớm, do lâu ngày không sử dụng cho nên ba lốp xe đều bẹp dí. Với lão, con xe xích lô đậu trước cửa để nhắc lại cho lão về một thời còn khốn khó. Nhớ lại hôm qua lúc nhận được tin sét đánh ngang tai, lão Khán cùng với hai người sư đệ đã vội có mặt ngay tại nơi xảy ra án mạng. Sau khi bên pháp y mổ tử thi để khám nghiệm và bàn giao lại thi thể của lão Vân Phi Tiêu cho gia đình lo hậu sự, lão Khán cùng với lão thần bố tả, lão Đắc Đài Đen đã đứng chết lặng trước kẻ cùng vào sinh ra từ bao năm, bây giờ đã hồn lìa khỏi xác. Dù giả thiết ban đầu cho rằng đây chỉ là vụ cướp của giết người, nhưng lão Khán hiểu đâu có đơn giản như thế. Nhìn vết đâm chí mạng kia, lão biết tên sát thủ thuộc dạng có nghề và là loại máu lạnh. Lão Vân Phi Tiêu ra đi, bỏ lại người vợ 26 tuổi cùng với đứa con nhỏ đang học mẫu giáo. Nhìn hai mẹ con đang ngơ ngác trước sự mất mát quá lớn, lão Khán chỉ biết thở dài đầy thương cảm. Bình thường nếu như tên sát thủ dùng dao cận chiến, với bản lĩnh và võ nghệ thượng thừa của mình, lão Vân Phi Tiêu dư sức cướp dao lẫn đoạt mạng kẻ thù. Chỉ tiếc đây là đòn đâm lén sau lưng quá hiểm, khiến cho cánh chim đại bàng gục ngã khi chỉ còn cách nhà chưa đến 100 mét. Cả ngày hôm qua mọi người xúm vào lo việc chuẩn bị đám tang, đích thân lão Đắc Đai Đen đã chạy xe về quê nhà của lão Vân Phi Tiêu tận Hải Dương để làm việc với ủy ban xã và quản trang để có một suất cho người xấu xấu. Không muốn ở lại canh linh cữu của lão đệ thân thiết của mình, lúc 12 giờ đêm, lão Khán dặn lão thần bố tả cùng Đắc Đai Đen ngồi lại, riêng lão mò về ôm ấp em Đảm vì cảm thấy quá căng thẳng do cái chết của người anh em thân thiết. Đối với lão, cư xử tốt với nhau lúc sống còn hơn đến khi chết rồi mới tỏ ra thương xót. Do vậy không nhất thiết phải thức trắng đêm bên cỗ quan tài lạnh lẽo. Khi nỗi buồn đã lắng xuống, dù chưa dám khẳng định nhưng lão Khán lờ mờ đoán hẳn là ở đây phải có bàn tay của bọn trùm buôn ma túy, bởi lão Vân Phi Tiêu đã rửa tay gác kiếm từ lâu. Ân oán giang hồ đâu còn để đến nỗi phải đoạt mạng nhau như vậy. Châm lửa hút điếu thuốc cho đầu óc tỉnh táo lại, lão Khán bình tâm sâu chuỗi mọi sự việc. Dù sắp đến ngày cưới con trai, tuy nhiên lão vẫn muốn xử lý dứt điểm nhằm phòng tránh hậu họa. Khi suy nghĩ đã bắt đầu thông suốt, lão Khán dùng mình do nhận ra một điều. Nếu lão Vân Phi Tiêu bị lộ vì mang bán 80 bánh heroin cướp được, như vậy người tiếp theo sẽ bị sát thủ hỏi thăm chính là lão Đắc Đai Đen, bởi lão đó cũng tham gia việc mua bán. Không còn lời tắm như hồi đạp xích lô, lão Khán lấy quần dằn di cùng cái áo phông đen rồi bước vào nhà tắm. Sáng nay đúng 9 giờ xe tang sẽ đưa lão Vân Phi Tiêu về quê, như vậy coi như là cũng kết thúc một kiếp người. Ngồi ăn sáng cùng con gái, lão Khán đưa mắt ngắm nhìn chăn đệm và màn vừa mới được mua cho đêm tân hôn. Như vậy sau khi thằng con rời đánh đón dâu về đây, lão cùng con gái sẽ xách đồ sang bên Giang Văn Minh ở. Dặn con gái dọn dẹp ngôi nhà bên đó, lão hứa sẽ chất đồ lên xe xích lô để đưa về ngôi nhà mới. Chắc cũng phải mất 3 chuyến mới xong việc dọn nhà. Dù thích ngôi nhà mới rộng rãi thoáng mát, tuy vậy Diên vẫn gặng hỏi: sao bố không cho anh Khương cùng với chị Thắm ở đó cho thoải mái? Lão Khán nói nhỏ: ai cũng có phúc có phần của mình. Nhà đó đâu phải là nhà của riêng con mà lo rộng. Sau này lấy chồng thì mẹ con ra tù sẽ về đó trông cháu, như thế trả tiện chăm bè. Đoạn đường từ nhà về đến nhà lão Vân Phi Tiêu dưới Lĩnh Lam không quá xa. Lão Khán chạy xe chậm chậm với ngổn ngang suy nghĩ trong đầu. Dù sao người đã mất, đã phiêu du mãi tận miền cực lạc, nhưng còn người sống vẫn phải đối diện với hiểm nguy. Biết rõ nếu như không tóm được tên sát thủ, chắc chắn máu sẽ còn đổ vì số hàng bị cướp quá lớn. Lão Khán dự tính ngay khi mổ yên mà đẹp cho người xấu xấu, ba huynh đệ còn lại sẽ chung lưng đấu cật, truy sát ngược lại bọn buôn ma túy. Gửi con Dream vào nhà người quen ở gần đó, Lão Khán bước vào đứng túc trực bên linh cữu trước giờ di quan. Vốn là kẻ giang hồ máu lạnh, khi đoạt mạng kẻ thù không chớp mắt, nhưng trước sinh ly tử biệt, lão cùng với hai người sư đệ không kìm được dòng nước mắt. Lúc mọi người xoay đầu quan tài để bắt đầu rời nhà, Lão Khán cầm chiếc nêu đất đập mạnh xuống nền đá hoa cương để hương hồn của lão đệ phiêu du ở đây còn biết đường mà quay về. Đợi mọi người ra xe ô tô về Hà Nội, ba lão giang hồ cụm cán vẫn nán lại chưa muốn rời xa. Dù sao thì họ đi riêng xe con măng ca, cho nên không phụ thuộc vào xe của nhà tăng lễ. Lão Khán mở chai rượu lúa mới tới xung quanh nấm mộ vừa đắp, rồi rì rầm khấn vái. Lão mong người vừa nằm xuống sống khôn thác thiêng hãy chỉ đường dẫn lối để lão trả món nợ máu. Lúc chiếc xe ô tô dừng lại trước quán bê quen thuộc, Lão Khán nhắc hai người sư đệ ngày mai sẽ đến dự lễ 3 ngày của Vân Phi Tiêu để cho vong linh đỡ tuổi. Vẫn gọi đủ 4 vại bia lạnh, thế nhưng quanh bàn nhựa còn trống một ghế. Ba lão giang hồ cụm cán thoáng chạnh lòng, Lão Khán nói nhỏ đủ nghe: bọn sát thủ sẽ không chịu dừng tay. Chú Đắc cần phải đề phòng việc bị truy sát, tốt nhất là chú cứ tạm lánh một thời gian. Lão Đắc Đai Đen uống cạn vải bia của mình, sau đó lão uống luôn vải bia dành cho Vân Phi Tiêu. Bằng giọng cả quyết, lão Đắc nói: mẹ kiếp, nước trong quá thì không có cá, đệ trốn thì làm sao tóm được thằng sát thủ. Huỳnh cứ yên tâm, đệ khá có cách. Giữ lời hứa cho nên dù sát ngày cưới, thế nhưng lão Khán vẫn cứ chủ động bơm lốp xe xích lô, rồi hì hụi chở đồ đạc của hai cha con sang bên nhà mới. Mặc cho đó hoa ban của núi rừng Tây Bắc trách lão thân làm tội đời, thế nhưng lão đã thích thì cũng chẳng ai cản được. Bởi em đó tưởng lão chở đồ thuê cho khách, đã thống nhất trước cùng với con trai và con gái ngôi nhà mới mua sẽ không cho ai biết. Khi lão Vân Phi Tiêu gặp nạn, lão Khán thấy quyết định của mình là đúng. Trong lúc tên sát thủ vẫn còn ẩn mình trong bóng tối, lão không thể tin tưởng ai được ngoài mấy huynh đệ đã từng vào sinh ra tử. Chở hết đồ đạc sang bên nhà mới, lão Khán đạp xích lô quay về để phụ giúp con trai lắp giường cưới và kê đồ đạc vừa mua. Dù căn nhà nhỏ nhưng không có nhiều người ở như trước. Phòng ngoài được kê bộ bàn ghế tiếp khách, bày tivi tủ lạnh, trên gác xếp được dùng làm nơi cất đồ mùa đông. Hồi trước lão Khán đổ mái bằng gian bếp và trồng tầng 2 cho con gái ở. Bây giờ nơi đó được quét vôi, sau đó làm mới lại làm thành phòng ngủ của đôi uyên ương. Đứng ngắm hơn chục chiếc vải sành vốn dùng để muối dưa cà, bây giờ chồng úp lên nhau ngay sát bên bờ tường bếp. Lão Khán tặc lưỡi bởi vì biết còn nhiều năm nữa bà vợ mới được quay về hành nghề. Chắp tay sau đít ngắm từ trên nhà xuống bếp, lão Khán tỏ vẻ hài lòng. Mọi đồ đạc cũ được thay mới, ngôi nhà nhỏ dành cho vợ chồng trẻ như thế này là quá tươm. Đợi cô Đảm bưng mâm cơm đặt lên bàn, nhìn các món được chế biến ngon lành khiến cho lão cảm nhận được có bàn tay người phụ nữ. Dù mời nhiệt tình, thế nhưng em vẫn xin phép về chuẩn bị cho bán hàng buổi tối. Như vậy trưa nay chỉ có ba bố con lão ăn cơm với nhau. Rót rượu vào hai chén, Khương híp nháy mắt. Chẳng lẽ bố chưa chốt hạ được sao? Tự dưng hai tay hai phỏm, còn sợ rồi có ngày loạn phường bố. Tập ngụm rượu thưởng thức món lòng gà xào dứa. Sau đó lão Khán thủng thẳng giải thích cho thằng con rời đánh được rõ. Hiện nay mảnh đất bên Thạch Cầu còn chưa xây dựng gì. Thế nhưng vài năm nữa người khôn của khó, đợi đến khi đất lên giá sẽ bán một nửa, lấy tiền xây nhà rộng rãi. Lão khuyên con trai nên rút dần khỏi sới bạc. Hai vợ chồng gom tiền mở quán bia nhỏ theo mô hình kiểu bún chả Điện Biên. Nếu thuê được chỗ tốt thì lo gì mà không búc được tiền thiên hạ. Do muốn giữ hòa khí cùng với các con, lão Khán khẳng định chắc nịch. Bố già rồi, cho nên chỉ hoa thơm bướm lượn cho đỡ buồn thôi. Khi nào đi tắc tế đừng có bếp xếp với bà ấy nghe chưa. Nhắc Khương híp lo nghỉ ngơi, đừng có thức khuya để còn làm chú rể. Lão giao chùm chìa khóa nhà cho thằng con rời đánh. Như vậy bây giờ Khương híp là chủ căn nhà ở trong ngõ nhỏ. Trung thành với lời thề sống để bụng chết mang theo, lão Khán sẽ không bao giờ hé răng nửa lời về nguồn gốc số vàng dùng một để mua đất xây nhà. Dù sao đó cũng là điều chẳng tốt đẹp gì. Bằng việc mua mảnh đất bên làng Thạch Cầu, lão muốn vợ chồng Khương Thắm sau này rời xa mảnh đất giữ. Như thế còn là có thể đoạn tuyệt với quá khứ tăm tối. Đầu giờ chiều, lão chở con gái ra phố Nguyễn Thượng Hiền. Một gã chuyên buôn xe máy đang ngồi hàng nước vội vàng chạy ra đón hai cha con. Dắt từ con ngõ ra con xe Honda 81 còn khá mới. Gã bán xe hồ hởi. Dạ, em biết đại ca mua cho con gái, cho nên em đã om con kim vàng giọt lệ này. Dù khách buổi sáng có bồ kết, nhưng em nhất quyết không bán đấy. Đại ca xem. Trời ơi, hàng gọi là chất dần chật. Đây này, nước sơn á, còn mới cóng cửa nhá. Đấy, đây này, em nói với anh chứ, thả cái dép, có khi nó cũng nổ máy chứ. Anh thấy chưa? Trời ơi, em nể anh lắm, cho nên em đã tốn hết công sức, em tìm được con này cho anh đấy. Hết tập 14. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.